Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 43, ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu thu còn nóng bức hơn cả mùa hè. Ngồi trong xe ngựa, Thụy Bá quạt mạnh cây quạt trong tay công tử. Ngày sau còn đến phủ Lý đại tướng quân. Ông ta nhìn Thượng Quan Nguyệt bên cạnh, không hiểu hỏi. Lý Thập Lang cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi, nên tránh xa phủ Lý đại tướng quân đi. Thượng Quan Nguyệt nhìn qua cửa sổ xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào phủ Lý đại tướng quân không xa, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đã ngồi chờ đợi cả nửa ngày, nếu Thập Lang là thập nương, Thụy Bá đã nghĩ rằng Thượng Quan Nguyệt yêu nàng mất rồi. Ta quan tâm đến Lục Tứ công tử mà, Thượng Quan Nguyệt lơ đễnh nói. Thật đáng thương, Thụy Bá dễ nhiên không tin. Công tử muốn xem náo nhiệt chứ gì. Ông ta nói thẳng, Lý đại tướng quân không thực sự muốn hại công tử Lục Văn Kiệt đâu. Lý đại tướng quân mắng chửi công tử Lục Văn Kiệt trước mặt Định An Bá, xả cơn giận trong lòng. Định An Bá đền bù chút tiền, chuyện cũng kết thúc. Thật sự không phải muốn Lục Văn Kiệt phải chết cùng Lý Thập Lang. Bởi vì một đóa hoa mà trách tội Định An Bá phủ, quá hoang đường. Ta không phải muốn xem náo nhiệt đâu. Thượng Quan Nguyệt lười biếng nói. Ta mong Lý Thập Lang có thể khá lên. Nói đến đây, hắn bỗng ngồi thẳng người dậy. Kia là Đông Dương Hầu Thế Tử sao? Đông Dương Hầu Thế Tử. Thụy Bá vội nhìn theo, thấy trước cửa phủ Lý đại tướng quân có một nhóm người dừng lại. Bốn tên thị vệ áo xanh, một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài xanh lam xuống ngựa. Cửa phủ Lý đại tướng quân trang hoàng lộng lẫy, gia nhân ăn mặc tươi sáng. Nhưng trong bức tranh rực rỡ ấy, nam tử kia lại nổi bật nhất. Thụy Bá nhìn nam tử ấy, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Quả nhiên là Chu Cảnh Vân, người được tiên đế khen ngợi là thần tiên nhập triều. Thượng Quan Nguyệt yên lặng nhìn Chu Cảnh Vân xuống ngựa, thị vệ của hắn dâng danh thiếp. Người giữ cửa phủ Lý đại tướng quân lập tức cúi đầu kính cẩn, dẫn hắn vào trong. Hắn thần thái ung dung, bước đi thong thả. Xuân Nguyệt đứng trên hành lang nhìn trời. Xuân Hồng bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta để Xuân Hương đứng ở ngoài cửa rồi. Thế tử về là chúng ta sẽ biết ngay. Nói xong lại nhìn vào trong, thấy Trang Ly ngồi trước bàn như đang suy tư, thần sắc bình tĩnh nhưng đôi mày nhíu lại. Xuân Hồng khẽ nói, từ lúc về từ chỗ phu nhân, thiếu phu nhân đã không vui rồi. Gặp phải chuyện này, sao có thể vui được, dù thế tử đã về, thiếu phu nhân trong lòng chắc vẫn còn lo lắng. Xuân Nguyệt ra hiệu cho Xuân Hồng, người canh chừng bên ngoài đi. Xuân Hồng gật đầu, Xuân Nguyệt bước vào trong, trước tiên rót trà cho Trang Ly rồi bưng tới. Vừa nhìn thấy trên bàn có một đóa hoa sen. Thiếu phu nhân, ngài mang nó về sao? Nàng ta buột miệng hỏi. Vừa nãy ở chỗ phu nhân, Định An Bá phu nhân đặt trên bàn chất vấn. Nàng ta không chú ý lúc nào thiếu phu nhân lấy được. Trang Ly đưa tay cầm lấy hoa sen. Ta thấy không ai để ý, nên mang về. Khi đó mọi ánh mắt đều tập trung vào Chu Cảnh Vân. Xuân Nguyệt nhìn hoa sen, đã không còn như trước, chỉ còn lại một đầu. Cánh hoa cũng không còn kín. Trang Ly khẽ bóp nhẹ, cánh hoa rơi rụng. Xuân Nguyệt không nhịn được kêu lên một tiếng, ngập ngừng hỏi. Thiếu phu nhân có thể làm lại được không? Trang Ly mỉm cười nhìn Xuân Nguyệt. Người thật coi ta là yêu ma sao? Xuân Nguyệt vội xua tay, tức giận nói. Thiếu phu nhân đừng nói những lời hoang đường như vậy. Trang Ly mỉm cười, nhìn cánh hoa rơi rụng, sắc mặt lại trầm xuống. Đáng lẽ để trong nội phủ Định An Bá phủ, hoa sen này lại bị đem tới chỗ Lý Thập Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thổi muôn hướng, khiến người tự mình nghĩ ngợi. Tiểu tỷ nữ khao khát sống sót của Định An Bá phủ nhìn thấy hoa sen như thấy được thuốc cứu mạng. Còn Lý Thập Lang đã làm hại người khác thì lại nhìn thấy hoa tiên đến đòi mạng. Cuối cùng hắn tự dọa chết chính mình cũng thôi, nhưng đáng tiếc hoa sen cũng bị hủy. Ta đã nói rồi, vận may của ta không tốt. Trang Ly thở dài một hơi. Vận may không tốt, Xuân Nguyệt gật đầu, đúng vậy, một đóa hoa tốt đưa đi gây ra phiền phức như vậy, thật là tai họa từ trên trời rơi xuống. Ta sẽ chôn cánh hoa này trong sân, Xuân Nguyệt nói, ta sẽ đi hái một đóa hoa khác, thiếu phu nhân lại làm thành hoa khô, lần này chúng ta không tặng ai nữa. Trang Ly cười với nàng ta nói tiếng tốt, Chu Cảnh Vân rời khỏi phủ Lý đại tướng quân đã là buổi trưa. Thị vệ Giang Vân vội vàng dắt ngựa tới, hỏi. Thế tử, chúng ta về phủ không? Chu Cảnh Vân cầm lấy dây cương, đến Định An Bá phủ một chuyến nữa, bảo Định An Bá tự mình đến đây, hai nhà mới có thể giữ thể diện. Giang Vân bĩu môi, mang chút bất mãn. Đều biết ngài tới, vậy mà cũng không chủ động đến đây đi một chuyến. Đợi thế tử giải quyết xong chuyện, ăn sẵn, Chu Cảnh Vân nhíu mày, đừng nói những lời này. Giang Vân đáp ứng, lại vui vẻ nói, thế tử, đến giờ ăn cơm rồi, ta đi ra phố mua cho ngài một tô bánh canh thịt, món mà ngài thích nhất. Dù sao thế tử sẽ không ăn ở phủ Định An bá. Chu Cảnh Vân không từ chối, gật đầu, vòng qua con đường kia đi. Chủ tớ một nhóm người lên ngựa, dục ngựa tiến về phía trước, rời khỏi cửa phủ Lý đại tướng quân. Vừa qua khúc quanh, có một chiếc xe ngựa lao ra chắn đường. Giang Vân đặt tay lên thanh đao bên hông, vừa định quát tháo, từ trên xe ngựa nhảy xuống một thiếu niên, hắn hướng Chu Cảnh Vân cúi người hành lễ. Giọng nói trong trẻo, đa tạ thế tử đã giải nạn cho công tử Lục Văn Kiệt, nếu không chúng ta sẽ tội chồng thêm tội. Chu Cảnh Vân cúi đầu nhìn thiếu niên ấy, thấy hắn hành lễ xong ngẩng đầu, lộ ra đôi mày tuấn tú, ánh mắt lấp lánh. Thượng quan Nguyệt, gặp qua thế tử, hắn nói, lần nữa chắp tay hành lễ. Thượng quan Nguyệt à, tuy lâu không ở kinh thành nhưng Chu Cảnh Vân cũng biết người này. 10 năm trước khi thượng quan Phò Mã bị công chúa Kim Ngọc phát hiện nuôi ngoại thất, náo động xôn xao. Nhưng lúc đó Tường Hậu cầm quyền, đang diệt trừ các hoàng tử mưu phản, tiên đế khắc nghiệt với các hoàng tử và công chúa. Công chúa Kim Ngọc cũng không dám làm quá mức, sợ bị Tường Hậu trừ khử, chỉ có thể để thượng quan Phò Mã đem ngoại thất tử đưa ra ngoài. Chu Cảnh Vân từng gặp một lần ngoại thất tử này, lúc đó hắn sắp thành thân, các hào môn thế gia kinh thành lần lượt tổ chức yến tiệc, công chúa Kim Ngọc cũng gửi thiệp mời, hắn cùng một đám danh sĩ đến dự tiệc, khi đi ngang qua cửa sau, thấy một đứa bé trai 7-8 tuổi ngồi xổm ở đó. Mặc áo quần lộng lẫy nhưng đầu tóc bù xù, sợ hãi giơ tay áo che mặt, nhưng dù sao cũng là trẻ con, tò mò nhìn trộm từ dưới tay áo. Đôi mắt ấy ngơ ngác và mờ mịt, kia chính là ngoại thất tử của thượng quan Phò Mã, mẹ giữ con lại. Người bên cạnh hắn cười khẩy nói, công chúa triều ta nuôi mặt sùng là chuyện thường, Phò Mã nuôi ngoại thất lại sinh con, thượng quan Phò Mã cũng là người duy nhất. Cũng nhờ thượng quan Phò Mã may mắn, gặp lúc bệ hạ nghiêm khắc răn dạy hoàng tử công chúa, nếu không, công chúa chỉ đánh chết một ngoại thất thì tính gì, đem Phò Mã ngoại thất mẫu tử cùng đánh chết, cũng không ai dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa chỉ e không nỡ thượng quan Phò Mã, người bên cạnh thấp giọng cười nói, tiếp theo đứa trẻ bị gia nhân của công chúa phủ đuổi, lùi ra xa hơn. Tiểu lang quân khách khí, Chu Cảnh Vân gật đầu đáp lễ, nhìn thượng quan Nguyệt đứng thẳng lên. So với đôi mắt mờ mịt tránh né thời thơ ấu, bây giờ ánh mắt thiếu niên sáng ngời, thần sắc rạng rỡ. Thế tử chắc cũng biết, Lý Thập Lang gặp nạn trên thuyền lầu của ta, bây giờ lại liên lụy đến công tử Văn Kiệt, ta thật sự ngày đêm lo lắng, tiếc là Lý đại tướng quân hận ta, ta không thể giải nạn cho công tử Văn Kiệt. Thượng quan Nguyệt nói, giờ thế tử trở về, ta mới an lòng, thế tử nhất định có thể thuyết phục Lý đại tướng quân, giải trừ hiểu lầm. Chu Cảnh Vân nhìn hắn, khẽ gật đầu, thượng quan lang quân khách khí, chuyện Định An bá phủ là chuyện của ta. Thượng quan Nguyệt tiến lên một bước, nghe nói thế tử mới thành thân, còn chưa kịp chúc mừng. Nói rồi lần nữa hành lễ, vừa nói chuyện Định An bá phủ là chuyện của hắn, tiểu lang quân này đã nhắc đến việc hắn mới thành thân. Chu Cảnh Vân ánh mắt lóe lên một chút kỳ lạ, trên lưng ngựa nhìn xuống thượng quan Nguyệt, gật đầu nói. Đa tạ, thượng quan Nguyệt đứng thẳng lên, nói, Văn Kiệt trước đó nói tặng đồ vật đến phủ Lý, là do thê tử ngài tặng. Vừa đến kinh thành đã gặp chuyện này, hy vọng không gây phiền phức cho thê tử ngài. Chu Cảnh Vân thần sắc càng kỳ lạ hơn, nhìn thượng quan Nguyệt một cái. Hai nhà chúng ta có thân, qua lại đều do mẫu thân ta xử lý, chuyện này không gây phiền phức gì. Nói rồi giơ tay hành lễ, thượng quan lang quân, gia đình còn có việc, ta xin đi trước. Nói xong không cho thượng quan Nguyệt có cơ hội lên tiếng, thúc ngựa tiến lên, vòng qua xe ngựa đi. Thượng quan Nguyệt đứng tại chỗ nhìn theo, thị vệ đứng bên cạnh Thụy Bá tiến lên, thần sắc kỳ lạ nhìn hắn. Tiểu lang cũng mê đắm phong thái của Chu thế tử sao? Nhưng ngài nhắc đến thê tử người ta làm gì? Nam nhân nào muốn nhắc đến thê tử trước mặt người khác? Không phải vậy, còn có thể trò chuyện thêm chút nữa. Thượng quan Nguyệt cười cười không nói gì, nhìn theo hướng Chu Cảnh Vân rời đi. Hắn càng nghĩ càng thấy, đêm đó trên thuyền lầu có vấn đề. Cảm giác như ngủ mà không ngủ, câu nói bỗng nhiên xuất hiện khiến Lý Thập Lang nhảy xuống nước, cùng với hương thơm đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, không ai biết. Khi hắn đã nghĩ đó là ảo giác, đột nhiên lại xuất hiện trên một đóa hoa sen. Cùng với đóa hoa sen lóe lên là thê tử của Chu Cảnh Vân. Cách chương.